Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Cái đại đạo thứ 29. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái gì? Chế tạo ra liền thánh nhân khu. Nhanh như vậy? Nghe được trong động truyền tới cười to tiếng. Hồng Vân lão tổ trên mặt trừ không tin còn chưa tin. Thánh nhân khu là cái gì khái niệm? Đó cũng không phải là tiên nhân khu. Càng không phải là tùy tùy tiện tiện dùng một ít thiên tài địa bảo là có thể chất đống đi ra ngoài. Nghĩ lúc đó Thái Ất chân nhân là Na Cha chế tạo câu kia ngó sen thân vậy hao phí rất lớn công phu. Thậm chí dựa theo Hồng Vân lão tổ suy tính, Biển Thước nghĩ đến chế tạo ra thánh nhân khu chí ít vậy được cái 10 năm 8 chờ. Lúc này mới qua thời gian bao lâu? Tỉnh hồn, một khắc sau, Hồng Vân lão tổ thân hình chợt hóa thành lưu quang vọt vào hang đá bên trong. Hắn là thật muốn xem bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng mà làm hắn xuất hiện ở Biển Thước trước mặt lúc nhưng là bị một màn trước mắt hoảng sợ thật. Lâu không thể tự nói. Chỉ gặp Biển Thước trước người Địa Thư Sơn Hải Kinh vẫn là Địa Thư Sơn Hải Kinh. Trấn Nguyên Tử Hồn Phách vẫn là Trấn Nguyên Tử Hồn Phách. Những thiên tài địa bảo kia vẫn là thiên tài địa bảo. Ngược lại là Biển Thước trên mình tản ra vô cùng là kinh khủng chập chờn. Toàn bộ trong thạch động hiện đầy ngũ thải hà quang cửa động những cái kia tiên hoa tiên cây vậy. Bắt đầu điên dài, khô mộc cũng là bắt đầu rút ra chồi non. Liền liền trong động một ít côn trùng nhỏ vậy vì vậy lấy được cực lớn chỗ tốt. Có chút lấy được chỗ tốt sau đó thậm chí còn âm thầm đối với Biển Thước dập đầu. Không thể nghi ngờ bọn họ đã từ trụ cột nhất thú nhảy một cái trở thành yêu. Tóm lại, nơi này một bộ tiên duyên phủ xuống hình dáng. Lại coi thường thức khí thế của cả người đã sớm không phải ban đầu y vương. Thậm chí chỉ so với Hồng Vân lão tổ yếu đi như vậy từng tia. Y vương, đây là thành đạo. Hồng Vân không rõ ràng. Biển Thước cái bộ dáng này rõ ràng chính là triệt để chém hết tự thân ba thi lại lĩnh ngộ đại đạo. Sau đó mới có dị tượng. Có thể hắn trước nhớ rõ ràng Biển Thước tự thân đạo hạnh liền đại la kim tiên cũng không có đạt tới. Làm sao có thể chém hết ba thi? Đến Hồng Vân cái này cấp bậc, rất nhiều chuyện cũng có thể suy đoán 7-8 phần. Thượng cổ thần ma sau đại chiến, tam giới bên trong diễn sinh ra liền 50 cái đại đạo. Một cái chui đi sau đó, vẫn còn dư lại 49 cái. Mà đây 49 cái đại đạo, trong đó tiên thiên sáu thánh mỗi người chiếm một cái. Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, 12 tổ vu cùng lại lấy được 14 cái. Minh Hà, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, Côn Bằng lấy được một cái. Thú tộc 4 thánh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng mỗi bên cầm một đạo. Trước mắt còn dư lại 21 cái. Nhưng mà đại đạo còn có 21, có thể về sau tu sĩ lại cũng không người có thể bắt được. Cho tới Trừ La Hầu, Hồng Quân, Hỗn Côn cùng thế hệ trước cùng không cần đại đạo tồn tại ra. Trà trộn vào thê đội thứ hai chỉ có cái này 25 vị. Trong đó tiên thiên sáu thánh lại là cái này 25 bên trong người xuất sắc. Không nghĩ... Giờ phút này Biển Thước lại là trở thành cái này thứ 25 vị tồn tại. Còn như ví dụ như Đa Bảo Đạo Nhân, Nhiên Đăng Đạo Nhân những thứ này tam đại đệ tử thực lực mặc dù đã vô cùng đến gần thê đội thứ hai. Nhưng là bởi vì không có lấy được đại đạo, chỉ có thể trở thành thê đội thứ ba người dẫn đầu. Một cái ý nghĩ mà thôi, không nghĩ tới, Biển Thước giờ phút này cũng là vô cùng kinh ngạc. Mới vừa hắn cười như điên là bởi vì là tìm được chế tạo thánh nhân khu phương pháp. Cho đến Hồng Vân xuất hiện ở trước mặt mình mới phát hiện mình tu vi biến hóa. Đại đạo vào cơ thể sau đó. Rất nhiều chuyện Biển Thước vậy dần dần hiểu ra. Bất kể như thế nào cũng phải chúc mừng Y Vương. bệ hạ bên kia còn có một đạo tiên thiên hồng mông mây tía. Có nó, liền sẽ trở thành là phương thế giới này vị thứ bảy tiên thiên thánh nhân. Hồng Vân lão tổ tỉnh hồn lại nhìn về phía biển thước, trong ánh mắt đã nhiều một tia hâm mộ. Như vậy thứ nhất, biển thước đem trở thành thê đội thứ hai bên trong xếp hạng thứ bảy tồn tại. Đại Chu hoàng thành đệ nhất cao thủ. Ngoặc kép, chỉ cần có thể là bệ hạ phân ưu là được. Còn như thánh nhân gì không thánh nhân theo duyên đi. Trăm năm sau đó nhưng mà đại phong thánh. Khi đó bỏ mặc ngươi thực lực cao thấp. Hết thảy tất cả cũng còn là phong thánh người định đoạt. Thấy Hồng Vân lão tổ như vậy phản ứng, biển thước khẽ khoát tay, dưới mắt hắn trong đầu cũng là như thế nào đem mình ý tưởng kia thực hiện. Còn như những thứ khác, nhưng là không cân nhắc thế nào. Là bệ hạ phân ưu. Đúng rồi Y Vương, Ngọc Hư cung bên kia mang đi Tây Thi nương nương. Ta hoàng thành đại quân muốn lên giới chinh phạt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngài xem, nói tới chỗ này Hồng Vân trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Mặc dù Trấn Nguyên Tử không cứu lên tới, nhưng thành tựu Y Vương biển thước. Như vậy tính ra phá Chu Tiên trận thí sinh tựa hồ đã kém không nhiều. Còn có chuyện như vậy, vừa nghe, biển thước khí thế lúc này hồi sinh. Hang đá bên này như vậy. Tam giới những địa phương khác, các phe đại lão cũng là có cảm ứng rối rít đứng dậy. Thậm chí liền liền một ít lánh đời lão quái vậy chậm rãi mở mắt. Lại có người ở nơi này giây phút triệt triệt để chém rơi ba thi còn thu được thứ 29. Cái đại đạo, có ý tứ, sau đó bọn họ liền liền đánh ra ngọc giản, muốn xem người này rốt cuộc là ai. Dẫu sao thê đội thứ hai đã cực kỳ lâu cũng không có người mới. Ngọc Hư Cung, phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân vốn là đang cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn và một đám sư đệ tại đại. Điện nghị sự, bỗng nhiên, trong đại điện bầu không khí chợt đông lại một cái. Bao gồm Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên trong tất cả tu sĩ sắc mặt cũng đổi được ngưng trọng. Biển thước thành đạo loại chuyện này bọn họ hơn nhiều ít thiếu cũng có cảm ứng. Mà Nhiên Đăng đạo nhân trong mắt lại là nhiều một tia nồng nặc ghen tị. Dõi mắt toàn bộ ba cái có hy vọng cái kế tiếp bước lên thê đội thứ hai đơn giản chính là hắn. Đa Bảo đạo nhân, Khổng Tuyên các loại, không nghĩ bây giờ lại có người còn nhanh hơn hắn liền một bước. Thái Ất, ngươi đi điều tra một chút. Xem tam giới bên trong là ai thành đạo. Nếu như là tán tu, có thể lôi kéo liền lôi kéo. Nếu như là những thứ khác thế lực tồn tại thì nhất định phải làm rõ ràng hắn thân phận. Hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài. Nếu như vị này thành đạo người là Nhiên Đăng đạo nhân hoặc là những đệ tử khác tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc không phải. Dạ, sư tôn, nghe vậy. Thái Ất chân nhân khom người, rời đi đại điện, sư tôn, gần đây cái này áo bào đen quật khởi, đệ tử hoài nghi bắt lại thứ 29 cái đại đạo có thể là áo bào đen người. Nhiên Đăng đạo nhân buồn bực đứng ra, áo bào đen người, vô cùng có thể, dẫu sao La Hầu thủ đoạn nghịch thiên, đào tạo được như vậy, tồn tại vậy đang dọn dẹp bên trong. Quảng Thành Tử đi theo phụ họa. La Hầu, Hoàng Long, Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết làm sao bóp nặn ấn đường. Hắn bây giờ lo lắng nhất chính là cái này. Đệ tử ở, người lập tức đi thế gian, thăm dò một chút hắc bào chiều hướng. Dạ, sư tôn, khom người, Hoàng Long chân nhân cũng là rời đi đại điện. Báo, bất quá ngay tại Hoàng Long chân nhân chân trước mới vừa bước ra đại điện. Chân sau liền có đệ tử vội vàng vàng chạy vào. Khải bẩm tổ sư, có đệ tử truyền tới tin tức. Thế gian Đại Chu Hoàng Thành Tiên Phong Đại Quân đã tiến vào Nam Thiên Môn. Thẳng xông lên Ta Ngọc Hư Cung tới. Cái gì? Chợt nghe, mọi người suy nghĩ ngay tức thì từ có người thành đạo chuyện trở lại thực tế. Hoàng Thành Đại Quân. Bọn họ không định dùng phong thần người để đổi cửu thiên huyền nữ. Một khắc sau Nhiên Đăng trực tiếp xuất hiện ở tên này truyền lệnh đệ tử trước mặt. Nguyên bản bọn họ vẫn còn ở cùng Khương Tiểu Bạch đàm phán kết quả. Không nghĩ bây giờ, bẩm sư bá, theo thế gian đệ tử nói, vậy Chu Thiên Tử thấy Khương Tiểu Bạch sau đó, dưới cơn nóng giận trực tiếp chém chết, căn bản không có chút nào cần nói ý nghĩa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.